Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1557, ba tên hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đông Xưởng Thiên Hộ Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất xuất lĩnh 100 tên Đông Xưởng phiên tử. Sáng sớm liền hộ tống 5 tên Tuyên Chỉ Thái Giám ra kinh thành. Xuôi Nam Giang Nam ứng thiên Tuyên Chỉ, triều đình cuối cùng nghị định ứng thiên loạn oa có liên quan thưởng phạt. Có thể tưởng tượng, bọn họ chuyến đi này, Giang Nam quan trường muốn đại biến thiên. Giờ mẹo, Triệu Văn Hoa đến Tây Uyển bái kiến Gia Tĩnh Đế, lắng nghe thánh huấn, quả nhiên lại lấy được đốc tra Giang Nam quân vụ công việc. Mặt mừng rỡ ra Tây Uyển, chấn chỉnh xe ngựa, chuẩn bị hôm sau lên đường. Lâm Hoài Hầu phủ, Lý Xu tay mò mang thai bụng, mỉm cười nhìn nha đầu lão mụ tử thu thập hành lý chấn chỉnh xe ngựa. 100 tên võ trang đầy đủ hộ viện đã sớm ở ngoài thành trang viện tụ họp. Tùy thời đợi lệnh hộ tống xuôi nam. Hạ Hà thôn, Chu thủ nhân mặt dày mày dạn quấn Chu lão thái thái. Thừa dịp lão nhị tức phụ Trần thị không ở, từ lão nhị Chu thủ nghĩa kia muốn 5 lượng bạc. Chu thủ nhân mang theo bạc cùng Hồ Vĩ, Hạ Khương đi huyện thành ăn uống thả cửa một trận, tâm mềm nhũn lại không nhịn được bồi vị kia ngưỡng mộ hắn tài hoa cô nương tốt vượt qua một đêm dài đằng đẵng. Lưu lại 2 lượng bạc về sau, 3 người lên đường một đường du sơn ngoạn thủy, ăn nhậu chơi bời, đường xá đằng đẵng, hoan lạc không ngừng. Giờ phút này Giang Nam ứng thiên, Chu Bình An đang chiết quân trong doanh địa một chỗ trên đài cao. Hơn 800 chiết quân hiện lên hình quạt nửa vòng quanh đài cao đứng thẳng. Hàn lão ba đám 3 người trắng trợn cướp đoạt dân nữ bị công thẩm chém đầu về sau. Chu Bình An phái người thu liệm an táng bọn họ thi thể. Hơn nữa còn phát một khoản tiền tử phí, làm người ta đưa cho bọn họ 3 người còn tại thế thân nhân. Chiết quân tướng sĩ không không kính phục, chư vị chiết quân huynh đệ, kể từ hôm nay, chúng ta chiết quân liền chính thức bắt đầu khôi phục huấn luyện. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, quét nhìn dưới đài một loại chiết quân, lớn tiếng mở miệng nói: "Luyện, luyện, luyện." Chiết quân tướng sĩ rối rít hô to, trạng thái tinh thần rất tốt. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái, đưa tay nắm chặt, dưới đài hô to chiết quân liền ngừng thanh âm. Từ một màn này có thể thấy được, Chu Bình An đối chiết quân nắm giữ cũng đưa lên đến một độ cao mới. Chu Bình An tiếp tục lớn tiếng mở miệng nói: "Ở bắt đầu huấn luyện trước, bản quan muốn tuyên bố hai chuyện. Hai chuyện này, tự bản quan mang bọn ngươi đi ra diệt oa lúc, liền bắt đầu nổi lên. Mời đại nhân chỉ thị." Chiết quân hưởng ứng nhiệt liệt. Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía một đám chiết quân, chậm rãi mở miệng nói: "Ở tuyên bố chuyện thứ nhất trước, bản quan cho các ngươi nói một câu chuyện. Câu chuyện này có chút cũ bộ. Từ trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái tiểu hòa thượng. Trên núi không có nước, nước ăn muốn đến phía dưới sông nhỏ trong gánh nước. Tiểu hòa thượng rất cần mẫn, mỗi ngày đều đến chân núi đi gánh nước. Có một ngày, trong miếu đến rồi một gầy hòa thượng." Câu chuyện nói tới đây, một đám chiết quân không nhịn được ha ha phá lên cười. "Đại nhân, đây đúng là một lão câu chuyện, cũng lão nhanh rụng răng. Đây là một cái hòa thượng có nước uống. Hai tên hòa thượng mang nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống câu chuyện. Chúng ta khi còn bé cũng nghe qua. Ha ha, đích xác là câu chuyện này. Một tên hòa thượng có nước uống, hai tên hòa thượng mang nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống. Ba tên hòa thượng liền không có nước uống. Kia chùa miếu tăng thêm nữa hòa thượng đâu? Trừ ăn ra nước khó khăn ngoài, rất dễ thấy còn sẽ có cái khác khó khăn. Ví dụ như ăn cơm khó khăn, đến quét vệ sinh khó khăn chờ chút. Như vậy, bản quan hỏi các ngươi, chùa miếu tồn tại loại vấn đề này, như thế nào giải quyết?" Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đứng ở trên đài cao hỏi. Phía dưới trầm mặc 2 giây về sau, một người lớn tiếng nói: "Cho bọn họ an bài một phương trượng, để cho phương trượng quản bọn họ." "Đúng đúng, chùa miếu có phương trượng cũng sẽ không lộn xộn." Một đám chiết quân được gợi ý lớn, rối rít phụ họa. Rất tốt, cho bọn họ an bài một phương trưởng. Phương trưởng có thể quản bọn họ, cho bọn họ an bài phân công. Giáp hòa thượng phụ trách gánh nước, Ất hòa thượng phụ trách đốn củi, Bính hòa thượng phụ trách nấu cơm, Đinh hòa thượng phụ trách quét dọn đình viện. Chu Bình An theo đề nghị của bọn họ nói đi xuống nói. Đúng, chính là như vậy. Phương trưởng sẽ cho bọn họ an bài rất rõ ràng. Liền không có việc gì. Một đám chiết quân gật đầu liên tục. Nhưng là, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đã lâu như vậy hay là sẽ xảy ra vấn đề? Chu Bình An tiếp tục nói. Sẽ xảy ra vấn đề gì? Chiết quân rối rít hỏi. Giáp hòa thượng sẽ oán trách gánh nước còn phải lên núi xuống núi. Khoảng cách xa, quá mệt mỏi. Ất hòa thượng sẽ oán trách đi trong núi rừng đốn củi. Muỗi đốt, tay cũng mài hỏng rồi. Bính hòa thượng sẽ oán trách nấu cơm quá phí thời gian. Ảnh hưởng hắn ngồi thiền. Hơn nữa thật không có tiền đồ. Đinh hòa thượng sẽ oán trách quét dọn đình viện. Vừa bẩn vừa mệt mỏi. Chu Bình An nhún vai. Chỉ ra tồn tại vấn đề. Ách, còn giống như thật có thể như vậy. Nếu là ta gánh nước chọn lâu. Cũng có thể như vậy oán trách. Quét rác xác thực bẩn nhất. Chiết quân tướng sĩ thay vào cảnh tượng đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút. Rối rít khá có cảm xúc cảm khái nói. Xuất hiện vấn đề như vậy. Như thế nào giải quyết? Chu Bình An một lần nữa hướng đám người đặt câu hỏi. Ách, làm sao bây giờ đâu? Một đám chiết quân rơi vào trầm tư. Thay phiên làm, để cho bọn họ thay phiên ngàn. Một thông minh chiết quân sĩ binh nghĩ đến biện pháp. Dương Dương đắc ý hô lớn. Đúng, không sai. Bọn họ không phải cũng chê bai công việc của mình. Ao ước người khác công tác sao? Vậy hãy để cho bọn họ thay phiên ngàn. Mỗi dạng cũng ngàn. Thay phiên tới. Nhìn như vậy bọn họ còn oán trách không? Một đám chiết quân rối rít tán thành. Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Tiếp thu ý kiến của bọn họ. Tiếp tục mở miệng nói ra. Rất tốt. Phương trượng nói lên luân chuyển cương vị chế. Lui về phía sau kế tiếp 10 ngày. Giáp hòa thượng đốn củi. Ất hòa thượng gánh nước. Bính hòa thượng quét dọn vệ sinh. Đinh hòa thượng nấu cơm. Thứ hai 10 ngày. Giáp hòa thượng quét dọn vệ sinh. Ất hòa thượng nấu cơm. Bính hòa thượng gánh nước. Đinh hòa thượng đốn củi. Người thứ ba 10 ngày theo thứ tự đi xuống vòng. Nhưng là, tiếp tục như vậy, hay là sẽ xảy ra vấn đề? Cũng luân chuyển cương vị, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Một đám chiết quân tướng sĩ nghi ngờ không hiểu hỏi. Chu Bình An nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười một cái. Giải thích nói, luân chuyển cương vị sau một thời gian ngắn. Hòa thượng cửa rối rít oán trách không thôi. Có hòa thượng oán trách giáp hòa thượng chém củi phân lượng không đủ đốt. Có hòa thượng oán trách Ất hòa thượng chọn nước không thật sạch sẽ. Cũng không kịp thời. Còn có hòa thượng oán trách Đinh hòa thượng nấu cơm quá khó ăn. Màn thầu hoặc là ê ẩm. Hoặc là cơm sống. Sao món ăn có thể khé chết cá nhân. Còn có hòa thượng oán trách Bính hòa thượng quét dọn đình viện không thật sạch sẽ. Quét rác chỉ quét lớn mặt. Bên cạnh góc góc cũng không quét. Phật tổ tố tượng cũng sinh mạng nhện. Ách. Cân vớt bay TTV giống như thời gian lâu dài sẽ có chuyện như vậy à. Có người làm việc kỹ lưỡng. Có người làm việc liền là đối phó. Đó là không chú ý, xác thực. Chính là có người không siêng năng làm việc. Liền muốn giở trò lười biếng chiếm tiện nghi. Chiết quân rối rít gật đầu. Cảm khái không thôi. Như vậy nên như thế nào giải quyết đâu. Chu Bình An lại đem vấn đề ném cho bọn họ. Người này giải quyết a, có người thiên tính chính là tham ăn biếng làm. Bọn họ không thể nào thay đổi triệt để siêng năng làm việc. Chẳng lẽ ngày ngày nhìn bọn họ chằm chằm, không siêng năng làm việc, liền quất bọn họ bạt tai mạnh. Hòa thượng chuyện thật nhiều thật phiền phức. Phương trượng thật không phải người bình thường có thể làm a. Thực tại không nghĩ ra biện pháp tốt. Chiết quân tướng sĩ khổ tư hồi lâu, rối rít lắc đầu. Bày tỏ không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cách chương.